Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 184, Crocodile, góc truyện audio.com, thông tin, người chơi số 01 tên, Frozen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp, 79, huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật. Trung cấp, bị động năng lực miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma ám khí. Thể chất tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, ma pháp, cường hóa ma pháp. LV5, 5, trị thương ma pháp. LV3, 5, phân thân ma pháp. LV5, 10, biến hình ma pháp. LV3, 5, trái ác quỷ Goro Goro no Mi. Sủng vật Elise, Hachichu, truyền thừa, vào 2, triệu hoán, Bosojima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Asama Mia, Minato Yoko, trang bị, diệt long vũ trang. A. Decade Driver, giày phong hành. B. Súng ánh sáng. B. Flame Saber. Chấm. A. Mặt nạ Burrit. A. Vật phẩm cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch. X15, huyết quả. X1, trung cấp kháng phép thạch. X35, cao cấp kháng phép thạch. X25, cường hóa thạch. X33, hồi khí đan. X30, trị thương đan. X50, hổ phách đan. X20, tăng thú đan. X17, bổ khí đan. X10, hoàng kim bảo dương. X4, bạch kim bảo dương. X2, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X1, trái ác quỷ, nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 550, người bình thường là 10. Thể chất 530, người bình thường là 10. Tốc độ 600, người bình thường là 10. Tinh thần 1100, người bình thường là 10. Năng lượng 3600, người bình thường là 10. Vàng 3.582.800, kim tệ 8.368.000, đã có 79 cấp, chỉ cần tăng thêm một cấp liền sẽ có đại tướng cấp. Mặc dù chỉ có 79 cấp nhưng bây giờ nếu để cho Rosen cùng tam đại tướng đánh một trận hắn, đều có thể làm được, lại có thêm mấy cái bảo dương, lần này thu hoạch rất tốt. Hệ thống, mở ra hoàng kim bảo dương, Rosen trong lòng thầm nghĩ, xác nhận hoàng kim bảo dương đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng người chơi nhận được trung thành dược tề. X10, chúc mừng người chơi nhận được ma thủy tinh. X3, chúc mừng người chơi nhận được đế cụ, ngàn dặm bay lượn. Masterma, SB Google, Windows SB Google Post, nhìn xem nhận được 3 hạng vật phẩm, Rosen khá là hài lòng. Trung thành dược tề Rosen cũng chỉ còn lại 2 bình, hoàn toàn không đủ xài, bây giờ có thêm 10 bình, Rosen cũng không cần phải lo ngại vấn đề này. Sắp tới sẽ có rất nhiều lúc cần phải dùng đến trung thành dược tề. Ma thủy tinh có thể gia tăng người sử dụng thể nội ma lực. Connis cùng Kaya vừa mới tu luyện không lâu trong, người ma lực không có nhiều, ma thủy tinh xuất hiện lúc này là vô cùng có ích. Về phần còn lại đế cụ, ngàn dặm bay lượn, Masterma thứ này có thể đưa cho Yoko, có thể bay lượn chiến đấu sẽ rất có lợi. Sau đó Rosen cũng không có tiếp tục mở bảo dương, hiện tại vật phẩm tài nguyên đã đủ dùng. Mấy ngày sau đó, Rosen phi thuyền liền đi tới Alabasta. Alabasta vương quốc 800 năm trước liên hiệp thành lập thế giới chính phủ 20 quốc vương một trong, là Neferteri hoàng tộc thống trị địa phương, phần lớn bị bao quanh bởi sa mạc nằm trên Sandy đảo. Nơi này cũng là thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc. Crocodile địa bàn, hắn thành lập tổ chức Baroque Works cũng nằm tại nơi này. Alabasta cảng khẩu thành phố, Nanohana, Rosen cùng Saiko, Yoko, Yuko, Nami 5 người xuất hiện tại thành phố trên đường đi. Trước tiên đi tìm Baroque Works tổng bộ, đem Crocodile tên kia bước đi ra, lần này đối thủ của chúng ta phần lớn là trái ác quỷ năng lực giả cho nên lần này có thể tận hứng đánh một trận. Rosen nói, có hay không biết Baroque Works phòng làm việc ở nơi nào? Saeko nghi ngờ nói, cái này ta biết là ở Rainbow, là ở trong một cái sòng bạc. Yuko cười nói, như vậy đi tới đó đi, không cần dùng phi thuyền, đã tới nơi này nên trải nghiệm nơi này khung cảnh một thời gian. Rosen nói, nơi này nóng như vậy, có gì tốt trải nghiệm? Nami không vui nói, Sandy đảo đại bộ phận đều là sa mạc, khí hậu đúng là có chút oi bức, không chỉ là Nami mà ngay cả chúng nữ cũng cảm thấy khó chịu. Rosen, Saeko, Yuko thì còn dễ nói, hắn cùng các nàng có thể thông qua ma pháp làm mát thân thể, còn Yoko cùng Nami thì không biết ma pháp cho nên các nàng lúc này cảm thấy rất nóng nực khó chịu. Không còn cách nào, khác Rosen cũng chỉ có thể thi triển ma pháp giúp cho các nàng làm mát thân thể. Khoảng một thời ngắn sau đó, 5 người liền đi đến Baroque Works tổng bộ bên ngoài. Bất quá ngay lúc này, một đám người đã đợi sẵn ở bên ngoài. Dẫn đầu là một cái dáng người cao lớn nam nhân, gương mặt có một cái dữ tợn vết sẹo, tay phải có gắn một cái kim sắc móc câu, sau đeo một cái màu đen áo choàng. Chính là Crocodile, mà sau lưng hắn chính là Baroque Works thành viên Frozen cũng không có nhìn thấy Vivi cùng Robin thân ảnh, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn. Kenbunsoku Haki lập tức phóng ra ngoài, hơn ngàn mét xung quanh tình huống đều bị Rosen nắm giữ, rất nhanh Rosen liền tìm thấy được cách nơi này không xa một cái kiến trúc bên trong, một cái thân ảnh đang thông qua cửa sổ nhìn về phía Rosen bên này. Còn có một chỗ khác trên đường phố, hai cái thân ảnh đang ẩn núp một bên quan sát lấy tình hình bên này, là Vivi, Igaram cùng Robin ba người, bong hắn lúc này đang nấp ở một bên quan sát cục diện. Robin là không thích hợp lộ mặt, còn Vivi cùng Igaram bên kia là thế nào tình huống đây, bất quá như vậy cũng tốt, Rosen cũng không sợ chiến đấu lan đến bọn hắn. Hỏa kiếm sĩ, ngươi tới nơi này làm gì? Crocodile nhìn Rosen lạnh lùng, ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng a, ngươi đứng nơi này là gì? Không lẽ để đón tiếp ta còn xuất động cả Baroque Works tất cả thành viên, ta không nhớ mình có lớn như vậy mặt mũi. Rosen nghi ngờ nói, người tất nhiên là không có tư cách để ta tự mình đón tiếp, nếu không phải hải quân đám người kia, giao cho ta chuyện này ta cũng lười quản. Crocodile hừ lạnh một tiếng nói, nghe vậy Rosen liền hiểu ra, cách chương.